Lúc đó Hạ Tiểu vừa khéo bắt chước Chu Húc dựng hai ngón tay cái, đang định mô phỏng theo, ai ngờ Chu Húc dùng mình thay đổi khí chất và vẻ mặt. Sau đó kéo tay Hạ Tiểu xuống, đừng, tiếc là không kịp nữa rồi, Văn Thời đã đi tới, lại nhảy gì đấy. Hắn nhìn hai ngón cái đang gập cong trụm đầu vào nhau của Hạ Tiểu, đang định mở miệng thì thấy Chu Húc chắp tay cúi người với mình, xin lỗi sư đệ. Văn Thời nhíu mày, xin lỗi cái gì, Bốc Ninh, mãi sau huynh mới biết Chu Húc khi ở trong trận tâm linh tương thông với huynh, Văn Thời. Hắn vốn đang không hiểu hành động của Chu Húc và Hạ Tiểu, giờ Bốc Ninh khom người chắp tay như thế khiến hắn hiểu ra hết thảy. Hiểu xong hắn giật giật khóe môi, lạnh lùng sổ ra một câu, huynh thả Chu Húc ra đi, Bốc Ninh, để huynh thử xem. Nhưng thằng nhóc Chu Húc như thể chết queo rồi ấy, gọi thế nào cũng không chịu thò mặt ra, Bốc Ninh đành phải chắp tay xin lỗi Văn Thời lần nữa. Thầy ai đó thu dọn tổ ong vỏ vẽ, ngay khoảng thời gian nhạy cảm này, Hạ Tiểu chợt ồ một tiếng hiểu ra. Bốc Ninh vội vàng bịt miệng Hạ Tiểu mà chẳng thèm quan tâm tới nhã nhặn lịch sự, hắn nói một câu xin lỗi rồi lôi cậu vào một căn phòng gần nhất. Đóng sập cửa lại, sau khi đóng cửa mới phát hiện đây là phòng lão Mao, nhưng bọn họ thà chen chúc ba người còn hơn ra ngoài vào lúc này. Văn Thời đứng đối diện với Tạ Vấn trên hành lang, nửa buổi nói không nên lời, mãi lâu sau hắn mới nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu chửi người. Nghe loáng thoáng không rõ lắm, chắc là một đám ngu đần các kiểu, Tạ Vấn bật cười, cười cái con khỉ. Văn Thời quay đầu bước vào căn phòng trống còn lại, vì đám ngốc đần kia mới chiếm hai phòng, đến phiên hai người bọn họ còn tận hai gian phòng trống. Thật ra mỗi người một phòng cũng không phải là không được, hắn bước vào phòng, thuận tay định đóng cửa lại, ai ngờ khóa cửa vang một tiếng. Động tác của hắn lại dừng, hắn đứng trong phòng mấy giây rồi đẩy hé cửa ra, trên mặt người này tràn đầy bực dọc và lạnh lùng cao ngạo. Lúc đẩy cửa ánh mắt lại dừng trên người Tạ Vấn. Tạ Vấn đứng bên cạnh cửa nhìn khe cửa chỉ rộng bằng nửa người rồi nhìn sang căn phòng trống còn lại bảo, nghe theo em hết. Văn Thời đứng đấy nhìn anh một hồi sau đó đẩy hẳn cửa ra cách trương.